Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 682. Quét sạch tất cả, gocchuyenaudio.com. Chiến dịch không giới hạn thời gian, chỉ cần quét sạch Venger khỏi khu vực xung quanh thập linh hỏa thành là đủ. Thành Vũ dẫn dắt theo 1.000 thành viên quân đoàn Gaia cùng với hơn 5.000 người dân bình thường đang cầm chặt vũ khí sắc bén trên tay, trong đó có cả những người không có được vũ khí nhưng vẫn muốn đi theo tham gia chiến dịch góp một phần sức lực vào một việc làm ý nghĩa. Với lại, đây là cơ hội để cho những người đó thu hoạch thêm nhiều tài nguyên là tinh thể tiến hóa các loại thực vật kỳ dị có tác dụng gia tăng tu vi, gia tăng cường độ linh hồn. Còn có thể lấy được bao nhiêu thì phải nhờ vào thực lực của từng người, từng nhóm đang hợp tác với nhau rồi. Thành Vũ đi về phía Tây, hắn nhớ rằng có một đội quân lạ xuất hiện gần biên giới giữa hai quốc gia cỡ nhỏ là Nienza và Penohan. Thế lực lạ bên kia dãy núi Siruan hùng vĩ đã từng cử một đội quân tàn nhẫn, giết hại hàng ngàn người vô tội, đó là một tội ác không thể nào tha thứ. Mặc Hàn từng cử một số thành viên của đội hộ vệ tại khu vực trung tâm thập linh hỏa thành tới phía Tây để đề phòng thảm kịch vô nhân đạo kia tái diễn một lần nữa. Thông qua đó, Thành Vũ cũng muốn tìm hiểu tình trạng bên quốc gia Penohan thế nào và đề ra kế hoạch tiếp theo. Thập linh hỏa thành chỉ là một tòa thành dừng chân đầu tiên của giáo đình mà thôi, nếu như muốn cứu giúp nhiều người hơn nữa, Thành Vũ cần xây dựng rất nhiều tòa thành tạo ra nơi bình yên cho con người có thể sinh sống mà không lo lắng về quái vật nữa. Cho nên, Thành Vũ đã và đang bắt đầu kế hoạch kế tiếp mở rộng vùng đất tín ngưỡng tại Tây Châu này, đưa Quang Minh giáo đình đến những nơi vùng sâu, vùng xa, hoang dã, nguy hiểm nhất cho những người đang sống ở đó thấy một tia sáng chân chính, dẫn lối cho họ vượt qua thời đại tàn khốc. Giết, Thành Vũ đứng trên đầu đại cầu, hắn khoát tay rồi bình bình ra lệnh. Giết, 1.000 thành viên quân đoàn Gaia liền hét dài, mỗi 100 người tạo thành một bách thánh trận. Vù, vù, cuồng phong gào thét, 10 người khổng lồ mặc bộ giáp màu vàng kim chói lóa xuất hiện trước một thị trấn khá lớn cách thập linh hỏa thành hơn 150 km, 10 bách thánh trận cảnh giới tiên thể. Cảnh giới cao nhất của bách thánh trận đề cao sức mạnh tổng thể lên 2 cảnh giới lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc một bách thánh trận mạnh ngang tu sĩ nửa bước ngũ dương kỳ. Sức mạnh kia lớn tới cỡ nào? Bách thánh trảm, ầm, ầm, ầm, 10 bách thánh trận cao 100 mét cùng nhau vung thanh trọng kiếm, lưỡi kiếm tỏa sáng chói mắt rồi bắn ra 10 vệt kiếm khí lóe lên rồi biến mất. Kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt nổ tung trong thị trấn tràn ngập Venger, các vụ nổ như những cây nấm lớn, bùng nổ lên cao tận 30 mét, các hạt lửa nóng bỏng bắn phá ra 4 phương 8 hướng, giết chết hàng loạt Venger trong phạm vi hơn 1 km. Bách thánh trận dẫn đầu, giết sạch Venger. Thành Vũ thản nhiên nói trong khi đưa một tay chỉ thẳng vào thị trấn. Giết, giết, giết, 10 bách thánh trận cùng hét dài, bàn chân khổng lồ đạp xuống mặt đất làm cho vùng đất run rẩy, âm thanh trầm trọng. Ngũ hành thánh thuật, ầm, ầm, ầm, các viên hỏa cầu khổng lồ giáng xuống như mưa, mặt đất nứt ra biến thành mấy trăm cây cọc đất nhọn hoặc đâm thủng cơ thể Venger, hàng loạt mũi tên nước bắn phá tùy ý, có cả hàng ngàn chiếc lá mỏng manh nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm vô tình thu gặt mạng sống, giải thoát. gocchuyenaudio.com, cho những linh hồn còn đang mắc kẹt trong Venger, theo sau quân đoàn Gaia, giết, gần 100 người tiến hóa cấp 4 cầm chặt vũ khí ánh mắt kiên định, bọn họ có thể được coi là người dẫn đầu, hay người đại diện cho những người dân bình thường bởi vì sức mạnh của họ rất đáng được coi trọng. Giết, mọi người quát to một tiếng, ai nấy đều hùng hổ xông vào thị trấn khá lớn, tìm kiếm giết hết lũ Venger khát máu. GAA, hơn 10.000 Venger gầm gừ một cách dữ tợn, chúng ra sức chiến đấu chống trả con người, trong đó có những Venger sở hữu dị năng như lửa, nước, băng, điện, trọng lực biến hình thành quái vật thành kim loại, đất cứng, dị năng liên quan đến linh hồn. Đây là một trận chiến trong chiến dịch Tân Hỏa, một trận chiến mà chỉ có một phương được quyền sống sót bằng cách chiến thắng, giết sạch phương còn lại. 10 bách thánh trận thu hút rất nhiều sự chú ý của Venger, bọn họ đón nhận những đợt tấn công dữ dội nhất, mạnh nhất từ bọn quái vật thế nhưng Venger ở đây không đủ sức đánh vỡ trận pháp mà quân đoàn Gaia đã diễn luyện mấy chục ngàn lần. Bách thánh trận, một tay cầm khiên lớn cứng cáp đập xuống, nghiền nát hàng chục Venger thành bọt máu, một kiếm vung ra ngoài, cắt đứt thân thể bọn Venger thành hai nửa, cảnh tượng hết sức hỗn loạn, máu tê bắn lên, phủ đầy bách thánh trận, biến bách thánh trận thành một người khổng lồ nhuốm máu, trông rất thiết huyết, sát phạt. Những người dân bình thường khác cũng không phải hạng vừa có thể sống sót đến hiện giờ, người nào cũng trải qua rất nhiều trận chiến sống còn với quái vật, bọn họ tập hợp thành từng nhóm nhỏ rồi cùng nhau tấn công Venger, nếu gặp phải Venger mạnh mẽ thì họ liền lùi ra phía xa kêu gọi người tiến hóa cấp cao đến giúp đỡ. Xen lẫn trận chiến ác liệt kinh hoàng là những bóng đen với tốc độ cực nhanh, đó là bầy sói xám lông dài, có tổng cộng 200 cá thể cảnh giới từ nửa bước tứ dương cho đến tứ dương sơ kỳ tham chiến, chia ra 4 đường, một đường có 50 sói xám lông dài hỗ trợ. Bọn chúng không còn làm thú cưỡi của thành viên quân đoàn Gaia nữa, ở trên chiến trường, chúng giống như những bóng ma vô hình, lướt qua tựa cơn gió, xé nát bọn Venger thành mấy mảnh, máu tươi chảy dài trên móng vuốt hàm răng trắng của chúng. Hơn nữa, sói xám lông dài còn cứu giúp những người đang gặp nguy hiểm khiến những người họ cảm kích vô cùng, vẻ mặt kính trọng nhìn những quái vật đang đứng về phe nhân loại. Ngoài ra, có những bóng người lẳng lặng đi xuyên qua chiến trường, tấn công thẳng vào các Venger cấp cao, giết bọn chúng một cách gọn gàng nhất chứng tỏ bọn họ là những chiến binh tinh nhuệ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, không hề có một động tác dư thừa. Thậm chí, dù cho không nói chuyện, trao đổi với nhau, những bóng người kia vẫn hợp tác phối hợp hành động một cách hoàn mỹ không tì vết, đánh cho bọn Venger cấp cao không phản kháng được một chút gì bằng nhiều dị năng khác nhau. 5 Venger cấp 4 sơ kỳ. Davin khẽ đếm sau khi điều khiển 10 loại vũ khí có khắc luyện khí ngữ giết chết một Venger trông rất hung dữ, ngay lập tức hắn liền biến thành một vệt bóng đen, biến mất trước sự rung động của những người gần đó. Họ là những thành viên của tiểu đội đặc biệt. Một người tiến hóa cấp 4 ngưng trọng thốt lên, tiểu đội đặc biệt, có người nhíu mày lẩm bẩm, nét mặt khó hiểu, một tiểu đội bí mật của quân đoàn Gaia, mỗi một. gocchuyenaudio.com, thành viên đều sở hữu dị năng, họ hoàn toàn trội hơn những thành viên bình thường của quân đoàn Gaia, có thể nói, họ là tinh nhuệ của thiết huyết, mạnh mẽ của mạnh mẽ. Có người trầm giọng lên tiếng, tiểu đội đặc biệt, bọn họ đang sát cánh cùng chúng ta. Có người hào hứng hét lên, không hiểu tại sao khi nghe về những con người phi phàm không bao giờ lộ diện nhưng mà người này lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không cần biết rõ đồng đội là ai, chỉ cần đứng chung một chiến tuyến, có chung một lý tưởng, và sẵn sàng đổ máu vì điều đó là đủ rồi. Cùng nhau xông lên, hàng loạt âm thanh hét dài, cả đoàn người tấn công từ phần ngoài thị trấn, dẫm đạp lên hàng ngàn xác chết của Venger, đi thẳng vào trung tâm, giết chết rất nhiều Venger mạnh mẽ. Gừ, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ phía xa, mọi người liền đưa mắt nhìn về hướng đó và nhìn thấy một Venger cao lớn gần 5 mét, ánh mắt hung tàn, hơi thở nguy hiểm lan tỏa ra không khí khiến cho người cảnh giới thấp liền kinh hãi. Một Venger sở hữu dị năng, lực chiến ngang với tu sĩ ngũ dương kỳ. Ivac thấp giọng nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn nhiều, cậu cũng đi theo quân đoàn Gaia chinh chiến bởi vì anh trai của cậu là Isaac đang đi cùng quân đoàn Gaia và Thanh Vũ. Các thành viên của giáo đình, thánh sứ, thánh đồ, hay các mạo hiểm giả đều luôn đi cùng quân đoàn Gaia, bọn họ không phải là nhân tố dẫn dắt chiến dịch nên những người khác không biết đến họ mà thôi. Họ âm thầm chiến đấu cùng quân đoàn Gaia, đánh đuổi rất nhiều Venger mạnh mẽ, chỉ những người tiến hóa cấp 4, cấp 3 mới đủ tư cách phát hiện sự tồn tại bọn họ trên chiến trường. Venger đầu đàn của bầy à? Davin dừng lại trên một mái nhà, hắn ta vừa liếm môi vừa nói, hơn 20 thành viên của tiểu đội đặc biệt cũng đang đứng cách hắn không xa lắm, người nào người nấy đều tỏ ra hứng thú đối với Venger vừa hiện thân. Tuy nhiên, họ biết rõ bản thân còn chưa đủ sức hạ gục một mục tiêu khó ăn cỡ này, cho nên họ đều không hành động, nhường ra vị trí tỏa sáng nhất cho một người đang đứng trên đầu của đại cầu. Chúng ta nên làm gì đây, Ivac? Một người tiến hóa cấp 4 khẽ hỏi, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng dành cho một cậu bé trẻ tuổi. Nếu như người khác nghe thấy thì chắc chắn không tin tưởng đây là sự thật, một người tiến hóa cấp 4 lại nguyện coi Ivac là thủ lĩnh dẫn cả đội ư. Phải biết rằng Ivac là một cậu bé nhỏ con, mặt còn búng ra sữa đấy. Thế nhưng mười mấy người tiến hóa cấp 4, cấp 3 thậm chí có người còn dùng được năng lực tiến hóa đều coi Ivac là người dẫn đội, nghe theo mọi mệnh lệnh từ cậu ta, bởi vì bọn họ biết rằng năng lực của Ivac không thể bị đánh giá bởi tuổi tác. Ánh mắt Ivac ngưng tụ đánh giá Venger đầu đàn, cậu ta suy nghĩ trong giây lát, biểu tình thành thục trầm ổn không hoàn toàn thuộc về một đứa trẻ còn chưa đến 14 tuổi, rõ ràng, qua nhiều chuyện, Ivac trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ta đã có chính kiến riêng. Nó rất mạnh, chúng ta không thể đối phó với nó được. Ivac bình tĩnh nói trong khi lắc đầu nhẹ, ngay cả cậu cũng không thể đánh một trận với nó ư. Có một cô gái ngạc nhiên hỏi. Chị Kari, chiến lực của nó đã vượt qua cảnh giới tứ dương kỳ, sẽ thật ngông cuồng nếu như em dám nói bản thân có thể ngăn cản được nó, em chẳng qua chỉ là một con mồi của nó mà thôi. Ivac nhìn cô gái xinh đẹp kia rồi lên tiếng trả. gocchuyenaudio.com, lời, những thành viên của tiểu đội đặc biệt thì sao? Kari nhẹ giọng hỏi, nét mặt hiếu kỳ. Nghe thấy câu hỏi này, những người khác cũng muốn biết đáp án, bọn họ nhìn nhận rằng những thành viên đặc biệt kia đủ khả năng hạ gục Venger có chiến lực ngũ dương sơ kỳ đó. họ đang chờ đợi. Ivac nhẹ nhàng nói một tiếng rồi quay đầu, dương mắt lên nhìn một người đang đứng trên đầu của Thiên Ma Lang. Những người khác, hay thậm chí là toàn bộ con người đều dồn sự chú ý vào Thanh Vũ. Gừ, hơn 3.000 Venger còn sống sót cùng nhau rít gào về phía con người, bọn chúng đang đứng gần Venger đầu đàn cho nên bọn chúng không còn kiêng kỵ con người nữa, bọn chúng hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của Venger đầu đàn. Grừ, Venger đầu đàn ngửa mặt lên trời giống giận, một luồng sóng khí vô hình thổi mạnh ra xung quanh, đẩy bật các lớp đất đá, thực vật tạo ra một tình cảnh hết sức ghê gớm. Dị năng không khí à? Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng một bàn tay rồi đặt về phía trước mặt, một bàn tay bình thường, không có gì đặc biệt, không có ánh sáng chói loa, chỉ như thế, một bàn tay chặn đứng sóng khí, sức mạnh dị năng của Venger cách vị trí của con người chưa đầy một mét. Không có một chút năng lượng cuồng bạo nào có thể vượt qua bức tường vô hình tạo nên bởi bàn tay Thanh Vũ. Giáo hoàng, những người khác khẽ kinh hô, ngài ấy muốn tiêu diệt Venger đầu đàn đó rồi. Mọi người hãy tập trung, nghe nói khi tu luyện cần tìm hiểu kiến thức hay quan sát người khác để tiến bộ nhanh chóng, chúng ta phải quan sát pháp thuật do giáo hoàng sử dụng cho thật kỹ. Có người tiến hóa cấp 4 vừa mới tu luyện nhắc nhở những người xung quanh. Gừ, đại cầu liếc Venger đầu đàn một cái, nó phát ra tiếng gầm nhẹ biểu đạt sự khinh thường. Gia-a-a-a-a-a-a-a. Venger đầu đàn thấy sóng khí vô hình không có tác dụng, nó liền gầm gừ một cách dữ tợn, đôi mắt vằn vện tia máu mở ra hết cỡ, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, nó đang dùng rất nhiều sức mạnh, năng lượng cơ thể để tạo ra một đòn tấn công chí mạng, mạnh nhất. Vù, vù, không khí xung quanh Venger đầu đàn bắt đầu sao động, hỗn loạn, chúng bị Venger đầu đàn hấp thu hết vào cơ thể, áp lực tản ra từ Venger đầu đàn tăng mạnh, cơ thể biến đổi trở nên cao to hơn 10 mét, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh chạy dọc từng phần đầu xuống đôi chân, nó vừa dùng năng lực tiến hóa cưỡng đoạt không khí để gia tăng sức mạnh trong một thời gian ngắn. Gia, sau cùng, Venger đầu đàn đạp mạnh một chân lên mặt đất để tạo lực, nó phóng lên bầu trời cao, đi giữa cơn gió bằng năng lực tiến hóa, tấn công thẳng vào Thanh Vũ một cách chính xác tuyệt đối, cánh tay cơ bắp khổng lồ đấm xuống, muốn đánh chết Thanh Vũ ngay tại chỗ. Tốc độ của Venger quá nhanh, lại còn am hiểu về không khí cho nên rất khó nắm bắt được tốc độ của nó bằng mắt thường, tuy nhiên, Thanh Vũ chẳng tốn một chút công sức nào để theo kịp Venger đầu đàn. Người rất ồn ào, Thanh Vũ nhàn nhạt phát ra tiếng nói, đôi cánh hoàng kim mở rộng ở sau lưng, một luồng khí thể màu đỏ nhạt bao phủ quanh Thanh Vũ. Thanh Vũ đã kích hoạt quyền năng của Thánh Dực lại còn dùng luôn cả kỹ năng Thánh Kỵ Sĩ, gia tăng chiến lực lên gấp nhiều lần. Bàn tay Thanh Vũ đưa về phía Venger rồi khẽ khép lại giống như đang bắt lấy một vật gì đó. Thánh thương diệt tà, Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng, một cây thương ánh sáng hiển hiện ra, nó đang được Thanh Vũ cầm lấy bằng một tay rồi đâm mạnh. gocchuyenaudio.com, vào Venger đầu đàn, xẹt, máu tươi phun ra, rơi vãi từ bầu trời xuống, nhưng máu tươi không thể chạm tới góc áo của Thanh Vũ hay bộ lông kiêu lãnh của đại cầu. Venger đầu đàn còn đang muốn tấn công nghiền nát Thanh Vũ nay đang bị một cây thương ánh sáng đâm xuyên qua phần ngực, cánh tay to khỏe của nó không thể chạm vào Thanh Vũ, năng lượng cuồng bạo từ cây thương ánh sáng bắt đầu tàn phá, phong ấn năng lượng của Venger đầu đàn khiến nó trở nên vô lực. Cuối cùng, Thanh Vũ đẩy mạnh cây thương đang cắm vào Venger đầu đàn, cây thương mang theo Venger bay lên vùng trời cao rồi nổ tung, sức mạnh lớn lao biến Venger thành bụi phấn. Viên tinh thể biến dị cho phép con người sở hữu dị năng không khí nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Thanh Vũ, mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Venger đầu đàn chết, không bất ngờ nhưng lại tạo ra một cảm giác trùng kích vào tâm linh của mọi người, kể cả bầy Venger gần đó cũng cảm thấy sợ hãi vì sức mạnh của Thanh Vũ. Một đòn pháp thuật duy nhất liền giải quyết Venger đầu đàn. Vẫn như trước, ngài ấy luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích và kính nể. Một mạo hiểm giả cảm khái nói ra, đó là giáo hoàng vĩ đại của Quang Minh giáo đình, và cũng là giáo hoàng nhân từ của chúng ta. Một thánh đồ thành tâm nói ra, vẻ mặt kính nể. Venger đó không chịu nổi một đòn, quá cường đại, thật tuyệt vời, mỗi lần ngài ấy ra tay thì trái tim của tôi luôn đập loạn nhịp. Hầu hết mọi người đều chưa tỉnh hồn lại sau đòn tấn công áp đảo của Thanh Vũ đối với Venger đầu đàn. Dù bọn họ biết kết quả đã được định trước nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi sức mạnh từ vị giáo hoàng vĩ đại. Không làm họ thất vọng một chút nào, chỉ có người tài giỏi như thế mới đủ khả năng dẫn dắt Quang Minh giáo đình hoàn thành mục tiêu, lý tưởng vì nhân loại trên hành tinh Gaia. Gừ, bầy Venger còn sót lại hơn 3.000 đã sợ hãi, bọn chúng không còn muốn chiến đấu nữa, chúng không có trí khôn nhưng chúng biết tránh né nguy hiểm. Vào thời khắc này đây, Thanh Vũ, những con người đang ở đối diện chúng còn nguy hiểm, đáng sợ hơn cả Venger đầu đàn. Bọn chúng liền nhấc chân lên rồi bỏ chạy về phía xa, không còn muốn tiếp tục chém giết với con người để thưởng thức bữa ăn nữa. Bây giờ, chúng đang là sinh vật bị săn đuổi. Venger đầu đàn đã chết, hãy tiếp tục tiến công. Thanh Vũ thản nhiên nói ra. Mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, tay cầm chặt vũ khí dính máu tươi của Venger, họ gia tăng tốc độ đuổi theo tiêu diệt bọn quái vật, rất nhiều con người đã trở thành bữa ăn, hay bị chúng biến thành Venger. Không thể để chúng chạy thoát, nếu không, ở một thời điểm nào đó, có con người vô tội sẽ bị chúng làm hại, giết chết. Một bên bỏ chạy vào rừng sâu, các cây cổ thụ cao hơn 30 mét, bên dưới các tán cây là một khu rừng nguy hiểm với nhiều loài sinh vật tiến hóa, các côn trùng khổng lồ ẩn nấp rồi làm bẫy dập chờ con mồi sa đầu vào lưới, các sinh vật săn mồi chờ trực trong bóng tối để ra một đòn chí mạng. Bầy Venger vừa chạy, vừa đối mặt với sinh vật tiến hóa, vừa bị con người săn đuổi, trận chiến càng diễn ra trên phạm vi rộng hơn, con người không sợ gì hết, gặp phải sinh vật cản đường thì liền nhào tới, giết sạch đạp trên hàng tá xác chết khổng lồ, cả khu rừng vốn dĩ yên tĩnh nay đã bị đánh thức quấy nhiễu. Trận chiến cứ thế diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ, một ít Venger chạy thoát vào rừng. gocchuyenaudio.com Sâu, mọi người không muốn đuổi theo nữa vì có khá nhiều sinh vật mạnh mẽ, nguy hiểm đánh hơi thấy mùi máu rồi đến đây, lại còn có nhiều thứ cản trở cho nên họ đành phải rút lui, tập trung với quân đoàn Gaia. Tiếp tục lên đường, Thanh Vũ chỉnh đốn quân đoàn Gaia, kiểm kê thu hoạch chữa trị cho người bị thương bằng đan dược. Nguyễn Thanh còn cử rất nhiều luyện đan sư tới đây để buôn bán đan dược lấy giá khá rẻ, gần với giá gốc để nâng cao sĩ khí tinh thần của người dân. Nghỉ ngơi 6 giờ, mọi thứ đã ổn định, người bị thương nặng được đưa về bệnh viện trung tâm, người còn sức chiến đấu đã ăn uống no say, bổ sung linh lực trạng thái tốt nhất, đây là thời gian nên tiếp tục chiến dịch. Khởi hành tiến tới thị trấn kế tiếp, Thanh Vũ bình tĩnh ra lệnh. Vâng, mọi người hăng hái đáp lại, một tinh thần cao dần lan tỏa trong đội ngũ, trải qua một trận chiến lớn, lại không tổn thất bao nhiêu thu hoạch thì nhiều vô số kể, bọn họ đang rất hưng phấn, không thể chờ đợi cho đến khi trận chiến tiếp theo bắt đầu. Đây chỉ là một tràng cảnh đang diễn ra xung quanh thập linh hỏa thành, quân đoàn trưởng Rinka tiến thẳng về phía đông, tấn công quét ngang thành phố Nikasa, Dieter phụ trách phương bắc đẩy sạch Venger khỏi hàng chục thị trấn, thành phố, còn Richard thì đi về hướng nam, một đường quét ngang, không gì cản nổi. Trong lúc nhất thời, cả vùng đất gần thập linh hỏa thành trở nên sôi nổi, 9 phần 10 Venger bị tiêu diệt, có cả các sinh vật tiến hóa cấp cao, hay sinh vật biến dị nữa. Trên đường đi quân đoàn Gaia nhìn thấy nhiều căn cứ từ nhỏ khoảng gần 100 người, lớn là hàng ngàn người. Khi quân đoàn Gaia hành quân ngang qua, những người bên trong căn cứ liền hưởng ứng nồng nhiệt, cầm lấy vũ khí là xương, gỗ, hay hợp kim đi theo cùng quân đoàn Gaia, đánh đuổi quái vật. Tất nhiên, Mặc Hàn và Thanh Vũ đã dự tính và chuẩn bị cho những tình huống đó, ông ta cử khá nhiều thánh đồ theo sau quân đoàn Gaia, họ phụ trách việc lan truyền tín ngưỡng vị thần Quang Minh, các thánh đồ xây dựng thánh đường trong các căn cứ lớn, hỗ trợ các căn cứ nhỏ lẻ di chuyển về thập linh hỏa thành cách chương.